Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sức chiến đấu mạnh mẽ như vậy. Tu vi của ngươi rõ ràng chỉ là thanh linh cảnh bát trọng thiên, thấp hơn hóa long cảnh một bậc, vậy mà cổ thành chủ lại không phải là đối thủ một chiêu của ngươi. Ngay cả lão giả áo đen cầm đầu cũng không khỏi kinh ngạc thốt lên. Đối với điều này, Diệp Phong chỉ lạnh nhạt cười, nói, ta chỉ tiện tay tung một cú đấm, còn chưa dùng sức đâu. Không ngờ cổ thành chủ này đã ngã xuống, chết rồi, thật khiến ta cũng không ngờ, hắn lại có thể yếu đến vậy. Người nghe lời nói lạnh nhạt nhưng ẩn chứa sự mỉa mai sâu sắc của Diệp Phong. Lão giả áo đen đến từ Hắc Ám Chi Địa lập tức giận dữ, tên nhóc nhân tộc nhà ngươi thật quá cuồng vọng, hôm nay để ngươi mở mang tầm mắt, xem thế nào là sức mạnh hắc ám. Oanh, lão giả áo đen vừa dứt lời, trên người lập tức bùng phát một luồng hắc quang. Luồng hắc quang này khiến cả người lão biến thành một tôn hắc ám cự nhân, uy nghiêm vô song, lao thẳng về phía Diệp Phong. Khí tức tỏa ra từ người lão giả áo đen rõ ràng là của một cường giả hóa long cảnh lục trọng thiên, tuyệt đối là một cao thủ trong các cao thủ. Diệp Phong lúc này cũng cảm thấy có chút kiêng dè. Lão giả áo đen này quả thực là một sinh vật hắc ám vô cùng mạnh mẽ. Oanh, bấy giờ, Diệp Phong bộc phát sức mạnh của Hồng Mông Bất Diệt Thể, trực diện đối đầu với hắc ám cự nhân do lão giả áo đen biến thành. Ầm ầm, toàn bộ đại điện lập tức vang lên một tiếng nổ kinh thiên động địa. Trong chớp mắt, hắc ám cự nhân đứng yên tại chỗ, còn Diệp Phong thì cảm thấy nắm đấm của mình tê dần, cả người lùi lại mấy chục bước. Lão giả áo đen lập tức cười ha hà, tên nhóc nhân tộc, cho dù thể chất của ngươi có mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể nào chống lại hắc ám cự nhân của ta. Đây là sức mạnh hắc ám thuần túy của hắc ám chi địa chúng ta. Diệp Phong lúc này cười lạnh, nói cái gọi là sức mạnh hắc ám của ngươi, chẳng qua chỉ là loại bình thường mà thôi. Hôm nay ta sẽ cho ngươi mở mang tầm mắt. Xem thế nào là sức mạnh hắc ám thực sự. Ôi, ngay lập tức, Diệp Phong thi triển phản sinh mệnh hắc ám chú ngữ. Vụt, gần như cùng lúc hắn niệm chú, từ trong hai mắt Diệp Phong lập tức bắn ra hai luồng ánh sáng đen kịt, xuyên thủng hư không, đánh trúng lão giả áo đen ở phía xa. Ầm ầm, ngay khi luồng sáng hắc ám phản sinh mệnh này đánh trúng lão giả, sinh mệnh lực của hắc ám cự nhân lập tức tiêu tán. Hắn ngã sụp xuống đất, mất mạng ngay tức khắc, gần như là miểu sát. Cái gì, lợi hại đến vậy sao? Lúc này, ngay cả chính Diệp Phong cũng không khỏi kinh ngạc thốt lên. Hắn nhìn lão giả áo đen ngã trên đất, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc. Chính hắn cũng không ngờ phản sinh mệnh hắc ám chú ngữ lại lợi hại đến thế. Sở Hoàng lúc này thì cười ha hả trong đầu hắn, Diệp Phong, bây giờ ngươi biết sức mạnh phản sinh mệnh này đáng sợ đến mức nào rồi chứ? Chỉ cần là sinh linh còn sống, một khi chạm phải loại sức mạnh này, sinh mệnh lực của nó sẽ tiêu vong trong nháy mắt. Gần như không thể kháng cự. Trừ khi là những tồn tại có cảnh giới cao hơn ngươi rất nhiều, có thể dùng sinh mệnh lực dồi dào để chống lại sức mạnh hắc ám phản sinh mệnh này. Nghe Sở Hoàn nói vậy, Diệp Phong lập tức gật đầu tán thành, phải biết, lão giả áo đen này là một cường giả hóa long cảnh lục trọng thiên, cao hơn hắn cả một đại cảnh giới. Nhưng vẫn không thể ngăn được luồng sáng hắc ám phản sinh mệnh của hắn, bị hủy diệt và mất mạng trong nháy mắt. Thật sự đáng sợ đến cực điểm. Bấy giờ, thấy lão giả áo đen ngã xuống đất, chết ngay tức khắc, đám cao thủ hắc ám chủng tộc đi theo lão ở phía xa đều vô cùng kinh hãi. Chúng không khỏi kinh hô, trưởng lão, sao ngài lại chết đột ngột như vậy? Dạ Mùi Ương lúc này cũng không khỏi nhìn chằm chằm vào Diệp Phong trước mặt, cảm thấy vô cùng chấn động. Thực lực của Diệp Phong, so với lần đầu nàng gặp, đã tăng lên rất nhiều, trở nên ngày càng cao thâm khó lường. Đặc biệt là vừa rồi, luồng hắc quang bắn ra từ mắt hắn đã miểu sát lão giả áo đen kia. Cảnh tượng đó thực sự quá chấn động, lúc này, Diệp Phong đột nhiên nhìn về phía đám cao thủ hắc ám chủng tộc còn lại, chậm rãi đi về phía chúng, lạnh nhạt cười nói, các ngươi lần này đặc biệt đến đây, muốn đàm phán với cổ thành chủ. Chắc chắn là một chuyện vô cùng quan trọng, các ngươi rốt cuộc đang bàn bạc chuyện gì, nói chi tiết cho ta nghe, có phải là đang mưu đồ cơ duyên tạo hóa gì không? Lời Diệp Phong vừa dứt, mấy tên thuộc hắc ám chủng tộc lập tức run lên. Chúng lúc này đã hoàn toàn hoảng sợ trước Diệp Phong, dù sao ngay cả vị trưởng lão áo đen vô cùng mạnh mẽ của chúng cũng bị hắn giết chết chỉ bằng một ánh mắt, thật quá kinh khủng. Một tên trong số đó vội vàng lên tiếng, việc trưởng lão đàm phán với cổ thành chủ ở đây, đúng là có liên quan đến một cơ duyên tạo hóa. Nghe vậy, Diệp Phong lập tức sáng mắt lên, xem ra mình đã đoán đúng. Dạ Mùi Ương cũng bước đến bên cạnh Diệp Phong, nhìn chằm chằm vào đám hắc ám chủng tộc trước mặt, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc. Diệp Phong nhìn chúng, chậm rãi nói, chỉ cần các ngươi cho ta biết cơ duyên tạo hóa đó là gì, ta có thể tha cho các ngươi một mạng. Nghe Diệp Phong nói vậy, vẻ mặt của đám hắc ám chủng tộc lộ ra vẻ do dự. Rõ ràng, chuyện mà trưởng lão và cổ thành chủ đàm phán vô cùng quan trọng, không thể tùy tiện nói ra. Hừm, thấy chúng do dự, ánh mắt Diệp Phong lập tức trở nên lạnh lẽo. Oanh, hắn hừ lạnh một tiếng, một tên hắc ám chủng tộc lập tức nổ tung, máu tươi nhuộm đỏ cả đại điện. A, cảnh tượng đẫm máu này khiến những tên còn lại run rẩy đến cực điểm. Chúng không còn do dự nữa, lập tức hoảng sợ nói, ta nói, đại nhân xin đừng giết ta. Lần này trưởng lão đến đây, là để đàm phán với cổ thành chủ về việc đánh cắp một phần khí vận của toàn bộ băng tuyết Hoàng Triều. Đánh cắp khí vận Hoàng Triều, nghe tên hắc ám chủng tộc nói vậy, Diệp Phong kinh ngạc hỏi, làm sao để đánh cắp? Tên kia vội đáp, trong phủ thành chủ này, trưởng lão của chúng ta đã bí mật giúp cổ thành chủ dựng nên 18 pho tượng hắc ám ma thần, bằng cách sắp xếp chúng theo một phương thức đặc biệt. Kết hợp với ngọc tỷ của thành trì trong tay cổ thành chủ, 18 pho tượng này có thể đánh cắp một phần khí vận của băng tuyết Hoàng Triều. Diệp Phong tỏ vẻ hoài nghi, chỉ với một cái ngọc tỷ của thành trì nhỏ bé mà có thể đánh cắp khí vận của cả băng tuyết Hoàng Triều sao, thật hay giả? Mấy tên hắc ám chủng tộc lập tức gật đầu lia lịa, vội vàng giải thích, vì thành trì này thuộc biên chế của băng tuyết Hoàng Triều, nên ngọc tỷ của nó vô hình chung có liên kết với quốc vận của toàn bộ Hoàng Triều. Chỉ cần thông qua một vài thủ đoạn tà ác của hắc ám chủng tộc chúng ta, là có thể lấy ngọc tỷ làm vật trung gian, từ đó đánh cắp một phần khí vận của băng tuyết Hoàng Triều, giúp cho trưởng lão và cổ thành chủ có được sự tăng tiến vượt bậc. Nghe chúng giải thích, Diệp Phong cuối cùng cũng đã hiểu ra. Ngay cả hắn cũng không khỏi thầm khen một tiếng, lão giả áo đen bị mình giết kia cũng có vài phần thủ đoạn. Diệp Phong hỏi, 18 pho tượng hắc ám ma thần kia đã bố trí xong chưa? Sắp hoàn thành rồi, chỉ cần vài ngày nữa là có thể tiến hành đánh cắp khí vận Hoàng Triều. Mấy tên hắc ám chủng tộc lập tức đáp, được, Diệp Phong nhìn chúng, nói, vậy tiếp theo, các ngươi hãy tiếp tục bố trí trận pháp sắp xếp để đánh cắp khí vận, nhanh chóng hoàn thành nó. Ngoan ngoãn làm việc cho ta, nếu không, tất cả các ngươi đều phải chết. Cái gì? Một tên hắc ám chủng tộc kinh hãi nói, đại nhân là người của băng tuyết Hoàng Triều, cũng muốn tiếp tục đánh cắp khí vận Hoàng Triều sao? Làm vậy là ngài đã phản bội lòng trung thành của mình rồi. Chát, một tiếng, Diệp Phong tát bay tên hắc ám chủng tộc kia, nói, ta tạm thời chưa phải là thành viên của băng tuyết Hoàng Triều, mọi việc đều lấy lợi ích của bản thân làm đầu. Có cơ hội đánh cắp khí vận Hoàng Triều thế này, ta tự nhiên sẽ không bỏ qua. Hơn nữa, chỉ là đánh cắp một phần khí vận, đối với cả băng tuyết Hoàng Triều khổng lồ mà nói, chắc cũng không đau không ngứa gì. Dạ cô nương, con nói có đúng không? Dạ Mùi Ương là người dưới trướng hoàng thất, nghe Diệp Phong nói vậy chỉ có thể cười khổ một tiếng, nói, không thành vấn đề, một chút khí vận không đáng là gì, ta cứ coi như không thấy. Diệp Phong nghe vậy, khẽ gật đầu, rồi nhìn về phía mấy tên hắc ám chủng tộc, nói, dẫn chúng ta đến đó xem thử. Vâng, thưa đại nhân, mấy tên hắc ám chủng tộc lập tức cúi đầu khom lưng, dẫn đường đi về phía trước. Diệp Phong và Dạ Mùi Ương vội vàng đi theo. Nửa canh giờ sau, hai người theo chân đám hắc ám chủng tộc đến khu vực phía sau cùng của phủ thành chủ. Nơi đây có một quảng trường vô cùng rộng lớn, toàn bộ mặt đất được lát bằng một loại ngọc thạch màu đen đặc biệt, trông vô cùng hắc ám, mang một vẻ đẹp thâm trầm. Diệp Phong lập tức thấy trên quảng trường hắc ngọc rộng lớn đó quả nhiên có 18 pho tượng hắc ám ma thần vô cùng hùng vĩ, trông vô cùng chấn động tâm hồn. Ở trung tâm của 18 pho tượng, một chiếc ngọc tỷ màu vàng kim đang lơ lửng giữa không trung. Chiếc ngọc tỷ này hẳn là ngọc tỷ của thành trì biên cương này, là vật mấu chốt để kết nối với quốc vận của toàn bộ băng tuyết Hoàng Triều. Lúc này, Diệp Phong hỏi, khoảng bao nhiêu ngày nữa thì có thể hoàn thành? Một tên hắc ám chủng tộc vừa vẽ những hoa văn phức tạp trên mặt đất của trận pháp, vừa đáp, có lẽ khoảng 2 đến 3 ngày nữa là có thể hoàn thành triệt đề. Được, Diệp Phong gật đầu, nhìn sang Dạ Mùi Ương bên cạnh, nói, chúng ta 2 ngày nữa quay lại. Dạ Mùi Ương cũng gật đầu. Nói, sau khi cổ thành chủ chết, cả thành trì biên cương này có thể sẽ hỗn loạn. Nhưng may mà trong tay ta có lệnh bài hoàng thất của cửu hoàng tử, trong thời gian này ta sẽ duy trì sự ổn định của cả thành trì. Diệp công tử cứ yên tâm đánh cắp khí vận hoàng thất, hy vọng tu vi thực lực của huynh có thể lên một tầng cao mới. Tốt, đa tạ, Diệp Phong chắp tay, tỏ lòng cảm kích chân thành trước sự giúp đỡ của Dạ Mùi Ương. Ừm, chỉ cần huynh có thể trở nên kinh tài tuyệt diễm hơn, thì mọi việc ta làm đều đáng giá. Dạ Mùi Ương vô cùng mong chờ vào tương lai của Diệp Phong. Nói xong, nàng đi ra khỏi phủ thành chủ, hiển nhiên là để dùng thân phận của mình ổn định cục diện của cả thành trì. Còn Diệp Phong lúc này thì trở về đại điện của thành chủ, trực tiếp phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu thôn phệ công lực của hai cao thủ là cổ thành chủ và lão giả áo đen mà hắn đã giết. Ầm ầm, khi Diệp Phong bắt đầu thôn phệ, công lực và huyết khí của cổ thành chủ cùng lão giả áo đen lập tức bị hấp thu, nhanh chóng làm lớn mạnh công lực của hắn. Ngay lúc đó, một luồng khí thế tu vi vô cùng cường đại bộc phát từ người Diệp Phong. Oanh, trong chớp mắt, Diệp Phong trực tiếp đột phá, bước vào thanh linh cảnh cửu trọng thiên. Cũng không tệ, Diệp Phong khẽ gật đầu. Hai ngày trôi qua rất nhanh. Đêm ngày thứ hai, một tên hắc ám chủng tộc đi đến đại điện thành chủ, nói với Diệp Phong đang nhắm mắt dưỡng thần, đại nhân, trận pháp đã hoàn thành, chỉ chờ khởi động. Diệp Phong khẽ gật đầu, cười nói, tốt, mau dẫn ta đi. Nói xong, hắn đứng dậy, theo chân tên hắc ám chủng tộc kia đi về phía quảng trường Hắc Ngọc sau phủ thành chủ. Rất nhanh, Diệp Phong đã trở lại quảng trường Hắc Ngọc. Hắn thấy 18 pho tượng hắc ám ma thần đã vây quanh chiếc ngọc tỷ lơ lửng ở trung tâm. Lúc này, chiếc ngọc tỷ đã từ màu vàng kim chuyển sang màu đen kịt, như thể bị vô số sức mạnh hắc ám nhuộm đen. Diệp Phong hỏi, ta phải làm thế nào để đánh cắp khí vận hoàng triều? Một tên hắc ám chủng tộc bên cạnh lập tức cung kính đáp, đại nhân, ngài chỉ cần đưa một tay đặt lên chiếc ngọc tỷ này là có thể đánh cắp khí vận từ trong đó. Được, nghe vậy, Diệp Phong gật đầu, sau đó bay lên không trung, tiến về phía chiếc ngọc tỷ đang được vô số năng lượng hắc ám bao bọc. Khi đến trước ngọc tỷ, hắn không chút do dự, vươn tay đặt lên nó. Ầm ầm, ngay khoảnh khắc tay Diệp Phong chạm vào ngọc tỷ, hắn cảm thấy đầu óc mình như nổ tung. Linh hồn và tinh thần của hắn như hòa vào chiếc ngọc tỷ trước mặt. Chiếc ngọc tỷ này tựa như một con mắt, giúp hắn có thể quan sát toàn bộ cảnh tượng trong cương vực rộng lớn của băng tuyết hoàng triều. Diệp Phong nhìn quanh, thấy cảnh tượng của rất nhiều thành trì hiện ra trong tầm mắt mình. Mỗi một thành trì, chỉ cần là do băng tuyết hoàng triều phong thưởng, đều có kết nối với quốc vận trung tâm. Hắn có thể thấy mỗi thành trì đều có một luồng khí tức màu vàng, đó chính là khí vận của băng tuyết hoàng triều. Những luồng khí vận này có mạnh có yếu, hẳn là được phân chia dựa trên thực lực tổng hợp của mỗi thành trì. Thành trì mà Diệp Phong đang ở, khí vận không quá nồng hậu, nhưng cũng đủ để hắn cảm nhận được một nguồn năng lượng khổng lồ. Lúc này, Diệp Phong theo bản năng nhìn về phía trung tâm nhất, và một cảnh tượng vô cùng chấn động hiện ra. Tại khu vực trung tâm của băng tuyết hoàng triều, hắn thấy một cột sáng khí vận màu vàng cao mấy ngàn mét, tỏa ra vạn trượng kim quang, thần thánh và hùng vĩ, nối thẳng lên trời cao. Đương nhiên, người bình thường không thể nào thấy được cảnh tượng này. Chỉ có Diệp Phong lúc này, thông qua việc tiếp xúc với Ngọc Tỷ, mới có thể nhìn thấy toàn bộ khí vận của băng tuyết hoàng triều. Oanh, tiếp đó, Diệp Phong không do dự nữa, trực tiếp bắt đầu hấp thu khí vận mà chiếc ngọc tỷ này dẫn dắt, dù thành trì hắn trú ngụ chỉ là một trấn nhỏ nơi biên cảnh, khí vận cũng không mấy dồi dào. Nhưng lúc hấp thu vẫn cảm nhận được dòng năng lượng mênh mông cuồn cuộn tràn ngập đan điền, lan khắp toàn thân. Nguồn năng lượng đó như những con nộ long gầm thét trong cơ thể hắn. Ngay lập tức, Diệp Phong cảm nhận được công lực của mình đang có một sự tăng tiến và biến đổi không gì sánh nổi. Phải biết, đây là khí vận của băng tuyết hoàng triều, là một phần được tách ra từ quốc vận của một bá chủ tuyết vực, năng lượng vô cùng cao cấp và hùng hồn. Dù chỉ là khí hiện của một thành trì nhỏ, cũng đã mang lại cho Diệp Phong một nguồn năng lượng vô cùng to lớn, chẳng khác nào thôn phệ công lực của mấy ngàn siêu cấp cường giả hóa long cảnh. Ôi, ngay lập tức, trên người Diệp Phong bắt đầu liên tục bộc phát khí thế tu vi cường đại hoàn toàn mới, đó là khí thế đột phá. Oanh, thanh linh cảnh thập trọng thiên. Oanh, nửa bước hóa long cảnh. Oanh, hóa long cảnh nhất trọng thiên. Oanh, hóa long cảnh nhị trọng thiên. Oanh, hóa long cảnh tam trọng thiên. Trong chớp mắt, tu vi của Diệp Phong cuối cùng cũng dừng lại. Hắn mở mắt ra, trong ánh mắt không giấu được vẻ hưng phấn. Bởi vì Diệp Phong không thể ngờ rằng, tu vi của mình lại trực tiếp vượt qua một đại bình cảnh, hơn nữa còn liên tiếp đột phá đến hóa long cảnh tam trọng thiên. Đây là một cấp độ tu vi vô cùng mạnh mẽ và cao cấp. Phải biết, cơ thể của Diệp Phong như một cái động không đáy. Nhưng dù vậy, nhờ vào một luồng khí vận này, tu vi của hắn đã có một sự biến đổi và đột phá to lớn như vậy. Từ đó có thể thấy, luồng khí vận này kinh khủng đến mức nào. Diệp Phong bây giờ cuối cùng cũng hiểu vì sao cổ thành chủ lại không tiếc cấu kết với hắc ám chủng tộc để đánh cắp và có được nguồn khí vận này. Đối với bất kỳ tu luyện giả nào, luồng khí vận này quả thực là một nguồn năng lượng không gì sánh nổi, có thể mang lại lợi ích cực lớn. Vụt, lúc này, Diệp Phong toàn thân trào dâng khí tức tu vi cấp hóa long cảnh siêu cường, từ trên cao bay xuống. Mấy tên hắc ám chủng tộc bên cạnh lập tức cung kính chắp tay nói, chúc mừng đại nhân thần công đại thành. Diệp Phong chỉ cười nhạt, nói, cách thần công đại thành còn xa lắm. Nói xong, hắn liếc nhìn 18 pho tượng ma thần và chiếc ngọc tỷ phía sau, hỏi, loại trận pháp này còn có thể đánh cắp khí vận của các thành trì khác không? Mấy tên hắc ám chủng tộc lắc đầu, đáp, mỗi một thành trì đều phải dựa vào phong thủy vị trí của nó để bố trí các tổ hợp sắp xếp khác nhau. Ở thành này có thể cần 18 pho tượng ma thần, nhưng ở thành khác có thể chỉ cần 3 pho tượng, sắp xếp ở vị trí khác mới có thể đánh cắp được. Điều này liên quan đến phong thủy và khí vận đại thế vô cùng huyền ảo, chỉ có những nhân vật cấp trưởng lão trong hắc ám chủng tộc chúng ta mới có thể làm được, chúng ta không hiểu. Chỉ có thể hoàn thành một số công việc cuối cùng. Nghe vậy, trong mắt Diệp Phong hơi lộ vẻ thất vọng. Nhưng hắn cũng đã thỏa mãn, dù sao có thể đánh cắp được khí vận của một thành trì đã là rất tốt rồi. Nếu cứ tiếp tục đánh cắp, nói không chừng sẽ bị các siêu cấp cường giả trong băng tuyết hoàng triều chú ý, giáng xuống sát cơ kinh khủng, như vậy thì được không bù mất. Dù sao, tiếp theo Diệp Phong còn chuẩn bị trà trộn vào hoàng thất băng tuyết hoàng triều nữa. Ầm ầm, đột nhiên ngay lúc này, từ phía tường thành truyền đến một tiếng nổ cực lớn. Có chuyện gì vậy? Diệp Phong nhìn về phía đó. Vụt, mấy tên thị vệ phủ thành chủ mặc áo giáp từ xa bay tới, đáp xuống trước mặt Diệp Phong. Lập tức quỳ một gối xuống đất cung kính nói, các hạ hẳn là vị tuyệt thế thiên kiêu mà Dạ Mùi Ương đại nhân đã nói tới. Dạ Mùi Ương đại nhân bảo ta đến thông báo cho ngài, bên ngoài thành trì, trong vùng hoang dã, không biết vì sao đột nhiên bùng phát hắc ám thú triều của sinh vật hắc ám. Chúng đang kịch liệt tấn công toàn bộ thành trì, mong các hạ có thể cùng chúng ta ra ngoài đối kháng, nếu không, cả thành trì này sẽ bị hủy diệt hoàn toàn. Thú triều hắc ám đột nhiên ập đến. Hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Diệp Phong. Ngay lúc này, Diệp Phong nhìn chăm chú vào tên thị vệ phủ thành chủ trước mặt, liền cất giọng nói, mau đưa ta tới xem sao. Tên thị vệ phủ thành chủ lập tức gật đầu, lao nhanh về phía xa. Diệp Phong cũng vội vàng bám theo. Chàng hiểu rõ, một khi thú triều hắc ám bên ngoài bùng nổ, e rằng tất cả sinh vật hắc ám trong cả hắc ám chi địa sẽ đồng loạt tấn công tòa thành này. Với lực lượng phòng thủ ít ỏi của tòa thành nhỏ bé này, e rằng không thể nào chống đỡ được làn sóng sinh vật hắc ám kinh hoàng như vậy. Hơn nữa, ngay cả Dạ Mùi Ương, người của hoàng thất, cũng không thể ngăn cản, bởi tuy thân phận nàng có phần tôn quý, nhưng thực lực bản thân lại chẳng mạnh mẽ bao nhiêu. Vì vậy, Diệp Phong quyết định vẫn nên đi theo xem xét tình hình. Nếu bản thân có đủ năng lực, chàng có thể sẽ ra tay giúp Dạ Mùi Ương chống lại toàn bộ thú triều hắc ám. Nhưng nếu thú triều quá mức kinh khủng, Diệp Phong đương nhiên cũng sẽ không dại dột chịu chết mà sẽ lựa chọn rời đi ngay lập tức. Tất cả đều phải tùy vào tình hình cụ thể mà phán đoán. Vài phút sau, Diệp Phong theo chân tên thị vệ phủ thành chủ cuối cùng cũng đã đến được cổng thành. Khi bay lên tường thành, Diệp Phong liền thấy một biển sinh vật hắc ám vô tận, tạo thành một đại quân đen kịt không thấy bến bờ, đang cuồn cuộn lao về phía tòa thành, bấy giờ. Bức tường thành cao lớn bên ngoài dù đã được khắc lên những trận pháp phòng ngự cổ xưa, tỏa ra ánh sáng rực rỡ tạo thành một lớp màn chắn bảo vệ. Nhưng dưới sự công phá kinh hoàng của triều dâng hắc ám, cả tường thành vẫn rung chuyển dữ dội, tựa như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Lúc này, Dạ Mùi Ương đang dẫn theo một đám binh sĩ phủ thành chủ, chật vật chống cự cuộc tấn công của lũ sinh vật hắc ám. Vô số cung thủ được bố trí trên tường thành, điên cuồng bắn tên xuống dưới, nhưng căn bản chẳng có tác dụng gì. Lũ sinh vật hắc ám từ hắc ám chi địa tràn ra như trời sập đất lở. Giết không sao xuể, chỉ có thể tiêu diệt một phần nhỏ, rồi lại bị lấp đầy ngay tức khắc. Thấy Diệp Phong đến, trong mắt Dạ Mùi Ương lập tức ánh lên vẻ mừng rỡ, vội vàng cất lời, Diệp Phong, mau tới giúp ta ngăn cản triều dâng hắc ám này, ta sắp không chống đỡ nổi nữa rồi. Diệp Phong khẽ gật đầu rồi bay vút đi, ngay lúc này, chàng phóng thích linh hồn lực của mình, nhanh chóng bao trùm toàn bộ chiến trường phía dưới. Gần như ngay tức khắc, Diệp Phong cảm thấy triều dâng hắc ám này cũng không kinh khủng như chàng tưởng tượng. Thực lực tu vi của rất nhiều sinh vật hắc ám đều vô cùng bình thường. Tuy nhiên, trong đó vẫn có vài con sinh vật hắc ám cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng phải biết rằng, Diệp Phong sau khi nuốt chửng khí vận của tòa thành này, tu vi đã được tăng lên đáng kể. Giờ đây, Diệp Phong đã là một siêu cấp cường giả cấp bậc hóa long cảnh vô cùng mạnh mẽ. Kết hợp với sức chiến đấu kinh người của mình, trong chớp mắt, chàng liền lao thẳng xuống dưới tường thành. Cái gì? Hắn nhảy thẳng xuống dưới. Thấy Diệp Phong lại dám nhảy thẳng vào giữa biển sinh vật hắc ám, đám thị vệ trên tường thành ai nấy đều lộ vẻ kinh hãi tột độ. Bọn họ không thể ngờ Diệp Phong lại liều lĩnh đến vậy, nhảy thẳng vào giữa đại quân hắc ám vô biên vô tận, e rằng sẽ bị nhấn chìm trong nháy mắt. Thế nhưng ngay sau đó, một cảnh tượng khiến tất cả mọi người chấn động đến ngây người đã diễn ra. Diệp Phong sau khi nhảy vào giữa đại quân hắc ám, đã trực tiếp bộc phát ra một luồng sức mạnh vô cùng cường đại. Ầm ầm, mỗi một quyền của chàng tung ra, đều tạo nên một luồng kinh khí kinh thiên động địa, lập tức nghiền nát toàn bộ sinh vật hắc ám trong phạm vi mấy ngàn mét phía trước. Hơn nữa, những sinh vật hắc ám này căn bản không thể gây ra bất kỳ tổn thương nào cho Diệp Phong. Hồng mông bất diệt thể của chàng vô cùng cứng rắn và mạnh mẽ, những hắc ám chủng tộc bình thường này không tài nào làm chàng bị thương được. Trái lại, mỗi cử động của Diệp Phong đều có thể tạo ra sức phá hoại và hủy diệt cực lớn. Vì vậy, thì trong vòng nửa canh giờ sau khi nhảy xuống tường thành, đại quân sinh vật hắc ám dày đặc vô tận đã bị Diệp Phong tiêu diệt gần một nửa. Hít, cảnh tượng này khiến tất cả thị vệ trên tường thành không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Sức chiến đấu này thực sự quá kinh khủng, quả thực đáng sợ đến cực điểm. Lúc này, Dạ Mùi Ương đứng trên tường thành chứng kiến cảnh tượng đó, trong mắt cũng lộ ra vẻ vui mừng khôn xiết. Nàng biết, Diệp Phong hẳn đã đoạt được khí vận của tòa thành này, tu vi và thực lực đã tăng mạnh đến cảnh giới khó lường. Vì thế nên bây giờ mới trở nên kinh khủng như vậy. Diệp Phong đoạt lấy khí vận của băng tuyết Hoàng Triều, thực lực tu vi được tăng cường, nay lại giúp đỡ thành trì biên cương này của băng tuyết Hoàng Triều chống lại triều dâng hắc ám. Cũng coi như là có vay có trả. Lúc này, Diệp Phong đang lao nhanh giữa vô số sinh vật hắc ám, tàn sát không ngừng. Cùng lúc đó, chàng còn phóng ra thôn phệ lĩnh vực, nhanh chóng thôn phệ huyết khí năng lượng của tất cả sinh vật hắc ám trong đại quân. Huyết khí của bất kỳ sinh vật hắc ám nào bị Diệp Phong giết chết đều bị chàng nuốt chửng. Mặc dù những sinh vật hắc ám này vô cùng bình thường, sức chiến đấu không hề mạnh mẽ, dễ dàng bị Diệp Phong tiêu diệt, nhưng phải biết rằng, đây chính là thú triều hắc ám. Với vô số sinh vật hắc ám và ma thú, dưới sự tích lũy số lượng lớn như vậy, tu vi công lực của Diệp Phong đã được tăng lên và tích lũy một cách không gì sánh được. Vì thế, khí tức trên người Diệp Phong không ngừng tăng lên. Chưa đến mấy canh giờ, tu vi của Diệp Phong lại một lần nữa đột phá, trực tiếp bước vào hóa long cảnh tứ trọng thiên. Toàn bộ triều dâng sinh vật hắc ám đã bị tiêu diệt gần 3/4. Cả vùng hoang dã bên ngoài tường thành, thây chất thành núi, máu chảy thành sông, cảnh tượng vô cùng huyết tinh nhưng cũng vô cùng chấn động. Vụt, bỗng nhiên, từ trong khu rừng hắc ám cách đó không xa, một thanh niên mặc áo giáp đen lao ra. Đầu của gã thanh niên này không phải đầu người, mà là một cái đầu rồng có 6 sừng. Gã thanh niên mình người đầu rồng này, lúc này trên người tỏa ra tu vi khí tức rõ ràng là của hóa long cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, vô cùng kinh khủng và khổng lồ. Hiển nhiên, gã thanh niên mình người đầu rồng này là một siêu cấp cường giả trong hắc ám chi địa, mạnh hơn rất nhiều so với lão già áo bào đen trước đó. Ngay lập tức, gã thanh niên mình người đầu rồng này lao thẳng về phía Diệp Phong, ánh mắt lộ vẻ kinh nộ, không kìm được gầm lên, tên nhân tộc tiểu tử đáng ghét. Ngươi dám diệt nhiều đại quân hắc ám của hắc ám chi địa chúng ta như vậy. Tội ác của ngươi đúng là ngập trời, hôm nay bản tướng sẽ giết ngươi ngay dưới trời xanh này. Vừa dứt lời, trên người gã thanh niên hắc ám lập tức bộc phát ra một luồng sức mạnh khí thế kinh thiên động địa, lao thẳng về phía Diệp Phong. Khí tức hắc ám tỏa ra từ người gã tạo thành một cơn sóng đen kịt, cuồn cuộn quét về phía Diệp Phong, tựa như có thể nuốt chửng cả trời đất, vô cùng kinh khủng, cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Như thể tận thế hắc ám đang ập đến. Đối mặt với gã thanh niên hắc ám vô cùng cường đại này, Diệp Phong không hề sợ hãi, trong mắt thần quang rực rỡ, chàng cũng bộc phát ra sức mạnh của hồng mông bất diệt thể. Lao thẳng về phía đối thủ. Đối với Diệp Phong mà nói, giờ đây khi tu vi đã bước vào hóa long cảnh, chàng chẳng còn e ngại bất cứ điều gì. Sức mạnh bùng nổ từ người Diệp Phong cũng tạo thành một vùng thần quang sáng chói, va chạm với hắc ám chi khí từ gã thanh niên hắc ám kia. Ầm ầm, toàn bộ chiến trường lập tức vang lên một tiếng nổ kinh thiên. Ngay sau đó, Diệp Phong không lùi bước mà ngược lại còn lao lên, chiến ý trong mắt ngút trời, một chiếc hoàng kim chiến phủ xuất hiện trong tay, hung hăng chém về phía trước. Ầm ầm, hoàng kim chiến phủ lập tức bộc phát ra một luồng kim quang vô cùng kinh khủng, tựa như có thể chém đôi cả trời đất. chiều dâng hắc ám do gã thanh niên kia bộc phát ra, lập tức bị hoàng kim chiến phủ của Diệp Phong chém làm hai nửa. Cái gì? Thấy Diệp Phong dũng mãnh như vậy, gã thanh niên mình người đầu rồng lập tức lộ vẻ kinh hãi tột độ. Hắn không thể ngờ rằng, tên nhân tộc tiểu tử có tu vi chỉ mới hóa long cảnh tứ trọng thiên này lại có sức chiến đấu khủng khiếp đến thế. Phải biết rằng, gã thanh niên mình người đầu rồng này không phải là cường giả hóa long cảnh thập trọng thiên bình thường, trong người hắn chảy dòng huyết mạch của hắc long viễn cổ. Vì thế, sức chiến đấu của hắn trong cùng cảnh giới tuyệt đối là tồn tại đỉnh cao. Thực lực chiến đấu chân chính của hắn thậm chí đã vượt qua cảnh giới hóa long cảnh thập trọng thiên hiện tại, đạt đến cấp bậc siêu cường của tinh thần cảnh phía trên hóa long cảnh. Nhưng dù vậy, hắn vẫn liên tiếp hai lần bị Diệp Phong phá giải công kích, thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Lúc này, trong ánh mắt gã thanh niên hắc ám nhìn về phía Diệp Phong cuối cùng cũng xuất hiện một tia kiêng dè. Ở hắc ám chi địa, hắn tự xưng là đệ nhất thiên kiêu trẻ tuổi, đánh khắp thiên hạ không đối thủ, ngay cả nhiều cường giả tiền bối cũng không phải là đối thủ của hắn. Nhưng bây giờ, hắn không thể ngờ rằng, có một ngày mình lại bị một thiếu niên của chủng tộc nhân loại hèn mọn chống lại. Đáng ghét, vậy thì để cho tên nhân tộc tiểu tử ngươi đây mở mang tầm mắt, xem sức mạnh thực sự của ta. Khốn long thăng thiên công, ầm ầm, gần như ngay tức khắc, gã thanh niên hắc ám gầm lên một tiếng. Vô số hắc ám chi khí kinh khủng từ người hắn bộc phát ra, trực tiếp ngưng tụ thành từng con hắc ám long. Cuối cùng, một vạn đầu hắc ám cự long được ngưng tụ, gầm thét trên không trung, lao về phía Diệp Phong. Trong chớp mắt, dù sức chiến đấu của Diệp Phong có mạnh mẽ đến đâu cũng bị cú công phá của vạn con hắc ám cự long đánh cho lùi lại. Khóe miệng Diệp Phong thậm chí còn rỉ ra một tia máu tươi. Dù là hồng mông bất diệt thể, trong khoảnh khắc đó cũng không thể nào chống đỡ nổi đòn tấn công kinh hoàng của vạn con hắc ám cự long. Bởi vì sức mạnh của một vạn đầu hắc ám cự long tuyệt đối là kinh thiên động địa, vô cùng đáng sợ, tầng thứ nhất của hồng mông bất diệt thể tạm thời vẫn chưa thể chống lại được. Phải công nhận, gã thanh niên hắc ám này không hổ là kẻ sở hữu huyết mạch hắc ám cự long viễn cổ, sức mạnh bộc phát ra vô cùng cường hãn, gã thanh niên hắc ám lập tức cười lớn. Trong mắt lộ vẻ châm chọc sâu sắc, nhìn chằm chằm Diệp Phong, vô cùng cao ngạo nói, bây giờ ta đã kích phát sức mạnh hắc ám sâu thẳm nhất trong huyết mạch. Ngươi căn bản không thể chống lại ta, bởi vì đây là công pháp mạnh mẽ được dung hợp hoàn hảo giữa huyết mạch hắc ám cự long của ta và sức mạnh hắc ám của hắc ám chi địa. Chỉ một mình ngươi không thể nào chống lại vạn con hắc ám cự long này của ta được. Ồ, vậy sao? Diệp Phong nhìn chằm chằm gã thanh niên hắc ám phía trước, lau đi vệt máu nơi khóe miệng. Trong mắt ánh lên chiến ý sâu sắc, khóe miệng nhếch lên cười, nói, ngươi đã tung ra tuyệt chiêu, vậy thì, ta nghĩ ta cũng nên để ngươi mở mang tầm mắt về tuyệt chiêu của ta. Phản sinh mệnh hắc ám chú ngữ, gần như ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, trong mắt chàng lập tức bộc phát ra hai luồng hắc quang. Vụt, vụt, luồng hắc quang này không phải là ánh sáng ngưng tụ từ sức mạnh hắc ám thông thường, mà là một loại sức mạnh phản sinh mệnh vô cùng đáng sợ. Hai luồng hắc quang bắn ra từ mắt Diệp Phong, trong chớp mắt đã lần lượt đánh tan nát vạn con cự long phía trước. Gào, toàn bộ chiến trường lập tức vang lên từng tràng tiếng rên rỉ của cự long. Cái gì? Thấy cảnh này, gã thanh niên hắc ám cách đó không xa lập tức lộ vẻ kinh hãi tột độ. Hắn không thể ngờ rằng Diệp Phong lại sở hữu một loại sức mạnh đặc thù đáng sợ đến vậy. Luồng hắc quang kia còn kinh khủng hơn cả thủ đoạn dung hợp giữa huyết mạch của hắn và sức mạnh của hắc ám chi địa. Hắn cảm nhận được một cảm giác phản sinh mệnh đáng sợ từ luồng hắc quang bắn ra từ mắt Diệp Phong. Đây là một loại sức mạnh tà ác gần như không tồn tại trên thế gian, tà ác hơn sức mạnh hắc ám vô số lần. Bởi vì nó hoàn toàn phản lại sự sống, cảm giác còn kinh khủng hơn cả địa ngục. Trong chớp mắt, gã thanh niên hắc ám lập tức hiểu ra, Diệp Phong tuyệt đối không chỉ đơn giản là một thiếu niên nhân tộc bình thường. Gã thanh niên hắc ám nhìn chằm chằm Diệp Phong, ánh mắt vô cùng nghiêm trọng và cẩn thận, cất lời, thiếu niên nhân tộc, người rốt cuộc là ai? Diệp Phong cười nhạt, đáp, ta chỉ là một người nhân tộc bình thường mà thôi. Trong mắt ngươi, có lẽ nhân tộc chúng ta vô cùng hèn mọn, là một chủng tộc yếu đuối, nhưng ta đến đây là để chứng danh cho toàn bộ nhân tộc. Oanh, trong chớp mắt, mắt Diệp Phong lại một lần nữa bộc phát ra hai luồng hắc quang phản sinh mệnh, đánh tan nát tất cả những con hắc ám cự long còn lại. Rồi lập tức xuyên thủng thân thể của gã thanh niên hắc ám. Ngươi ngay sau đó, gã thanh niên hắc ám thậm chí còn không có cơ hội phản ứng, toàn bộ thân hình bị luồng sáng phản sinh mệnh xuyên thấu trong nháy mắt, mắt trợn trừng. Lớp phòng ngự của hắn đối với loại luồng sáng phản sinh mệnh này căn bản không có tác dụng chống cự, trực tiếp bị đánh giết, ầm một tiếng ngã xuống đất, hoàn toàn mất mạng. Thật mạnh, lúc này, tất cả các thị vệ phủ thành chủ trên tường thành, bao gồm cả Dạ Mùi Ương, đều lộ vẻ kinh hãi và chấn động sâu sắc. Bởi vì bọn họ vừa rồi đã thấy rõ, gã thanh niên hắc ám đến từ hắc ám chi địa này tuyệt đối không phải là một tồn tại bình thường, mà là một sinh vật hắc ám siêu cấp kinh khủng. Nhưng dù vậy, hắn vẫn bị Diệp Phong đánh chết tại chỗ, không có cơ hội trốn thoát. Thực lực của Diệp Phong thực sự đáng sợ đến cực điểm. Lúc này, không ít thị vệ trong phủ thành chủ nhìn Diệp Phong, trong mắt đều lộ ra vẻ kính sợ sâu sắc, bọn họ cũng hiểu ra rằng, nhân tộc không nhất định là chủng tộc yếu đuối. Trong nhân tộc cũng sẽ xuất hiện những tuyệt thế thiên tài kinh tài tuyệt diễm, không hề thua kém các chủng tộc mạnh mẽ khác. Diệp Phong, thật mong chờ ngươi có thể trưởng thành đến mức độ đáng sợ nào lúc này. Đôi mắt xinh đẹp của Dạ Mùi Ương nhìn chằm chằm vào bóng lưng cao ngất của Diệp Phong ở phía xa. Trong mắt lộ ra vẻ dị sắc sâu sắc, bởi vì nàng cuối cùng cũng phát hiện ra, thiếu niên nhân tộc mà nàng đã lựa chọn năm xưa, thành tựu cuối cùng mà chàng đạt được có thể sẽ vượt xa dự liệu của nàng. Tựa như tiềm long xuất huyên, chấn động thiên hà. Lúc này, toàn bộ vùng hoang dã đã biến thành một mảnh hoang vu. Tất cả đại quân hắc ám đều đã bị chém giết gần như không còn. Oanh! Diệp Phong phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bao phủ lấy gã thanh niên hắc ám cực kỳ mạnh mẽ vừa bị chàng đánh chết vào bên trong. Ầm ầm lập tức, một luồng năng lượng vô cùng bàng bạc chảy thẳng vào đan điền của Diệp Phong, nhanh chóng làm lớn mạnh công lực của chàng. Đối với Diệp Phong mà nói, năng lượng chứa trong những siêu cấp cường giả, đặc biệt là sinh vật hắc ám cao cấp, chính là nguồn dinh dưỡng khổng lồ để chàng tăng tu vi. Vì vậy, hương lực của Diệp Phong lập tức được tăng lên nhanh chóng. Oanh! Hóa long cảnh ngũ trọng thiên, oanh, hóa long cảnh lục trọng thiên, nhờ vào năng lượng còn sót lại của đại quân hắc ám và công lực của gã thanh niên kia, tu vi của Diệp Phong đã thành công đột phá thêm 2 tầng, bước vào hóa long cảnh lục trọng thiên. Diệp Phong hít một hơi thật sâu, lần này công lực của chàng quả thực đã tăng lên rất nhiều. Chàng nhìn về phía tòa thành cách đó không xa, phát hiện ánh mắt của mọi người nhìn mình đều tràn ngập sự kính sợ. Diệp Phong biết rằng, trận chiến này của chàng đã chứng danh cho nhân tộc. Nó khiến mọi người hiểu rằng, nhân tộc không phải là chủng tộc yếu đuối, mà cũng có thể sản sinh ra những cường giả tuyệt thế. Diệp Phong bay lên tường thành, đến trước mặt Dạ Mùi Ương, cười nói, giải quyết xong rồi, cũng được chứ. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ của Dạ Mùi Ương lập tức nở một nụ cười động lòng người, nàng nói, Diệp Phong, lần này thật sự nhờ có ngươi. Nếu không... tòa thành nhỏ bé của chúng ta chắc chắn không thể chống lại triều dâng hắc ám hung mãnh như vậy, huống chi trong hắc ám chi địa còn xuất hiện một cao thủ hắc ám mạnh mẽ đến thế. Nghe Dạ Mùi Ương nói vậy, Diệp Phong nhếch miệng cười, đáp, ta đã nhận được khí vận của tòa thành này, cũng nên làm chút gì đó cho nơi đây, xem như là báo đáp. Bất chợt, giữa đất trời xuất hiện một luồng khí tức vô cùng kinh khủng. Luồng khí tức này đã vượt qua hóa long cảnh. Tuyệt đối là một tồn tại siêu việt ở cấp bậc tinh thần cảnh phía trên hóa long cảnh. Lẽ nào hắc ám chi địa lại có siêu cấp cường giả giáng lâm? Ngay lúc này, tất cả mọi người có mặt đều biến sắc, lập tức nhìn về một khoảng không trung cách đó không xa, đó là thế nhưng ngay sau đó, trong mắt mọi người. Xuất hiện không phải là sinh vật hắc ám, mà là một thanh niên mặc kim sắc khải giáp, trông vô cùng anh vĩ, toàn thân được bao bọc bởi vầng sáng vàng óng. Phảng phất như một vị hoàng kim chiến thần, Diệp Phong cảm nhận được một sự kiêng kỵ sâu sắc, bởi vì thực lực tu vi của gã thanh niên mặc kim sắc khải giáp này vô cùng mạnh mẽ, không chỉ đơn giản là tinh thần cảnh. Đây là một vị hoàng kim chiến sĩ, Dạ Mùi Ương lúc này trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, không nhịn được nói, hoàng kim chiến sĩ là binh chủng đặc thù của băng tuyết hoàng triều chúng ta. Là những chiến sĩ được hoàng thất chuyên môn bồi dưỡng để tuần tra thiên hạ, vô cùng mạnh mẽ. Chuyên dùng để đối phó với ngoại địch hùng mạnh. Mỗi một vị hoàng kim chiến sĩ đều trải qua quá trình bồi dưỡng đặc thù. Thậm chí hoàng thất băng tuyết hoàng triều còn truyền vào cơ thể họ huyết mạch của các loại chủng tộc bá chủ viễn cổ hùng mạnh, để họ trở thành những cao thủ sở hữu nhiều huyết mạch. Vì vậy sức chiến đấu của họ vô cùng khủng khiếp, không chỉ đơn giản là tu vi cao siêu. Truyền vào huyết mạch của các loại chủng tộc bá chủ viễn cổ hùng mạnh, Diệp Phong nghe Dạ Mùi Ương nói vậy, trong mắt lập tức lộ vẻ kinh ngạc. Không ngờ hoàng thất băng tuyết hoàng triều lại nghĩ ra thủ đoạn đặc thù như vậy để bồi dưỡng những chiến sĩ vô cùng mạnh mẽ cho họ. Dạ Mùi Ương nói tiếp, vị hoàng kim chiến sĩ này có lẽ là bị triều dâng hắc ám ở đây hấp dẫn tới. Ngay khi Dạ Mùi Ương vừa dứt lời, vị hoàng kim chiến sĩ cao lớn anh vĩ kia đã từ trên cao giáng xuống, đến trên không trung của tường thành, nhìn xuống mọi người. Bái kiến hoàng kim chiến sĩ đại nhân, toàn bộ thị vệ trên tường thành đều đồng loạt quỳ một chân xuống đất, chắp tay hành lễ, giọng nói đầy kính sợ. Bởi vì mỗi một vị hoàng kim chiến sĩ, không chỉ có thực lực tu vi vô cùng mạnh mẽ, mà còn có địa vị cực cao trong lãnh thổ băng tuyết hoàng triều. Vì vậy, những thị vệ phủ thành chủ thân phận thấp kém này, khi thấy một vị hoàng kim chiến sĩ hiếm có giáng lâm, tự nhiên đều vô cùng hoảng sợ, đồng loạt quỳ xuống. Lúc này, vị hoàng kim chiến sĩ cao lớn anh vĩ kia, đôi đồng tử màu vàng óng đột nhiên tập trung vào Diệp Phong ở phía dưới, phát ra giọng nói uy nghiêm, trên người ngươi có khí vận của thành trì. Chính là ngươi đã đánh cắp khí vận hoàng triều của tòa thành này. Hỏng rồi, nghe hoàng kim chiến sĩ nói vậy, Dạ Mùi Ương đứng bên cạnh Diệp Phong lập tức biến sắc. Vị hoàng kim chiến sĩ này không phải đến vì thú triều hắc ám, mà là vì khí vận của tòa thành này bị đánh cắp mới giáng lâm nơi đây. Chẳng trách một nơi hẻo lánh như vậy lại có hoàng kim chiến sĩ giáng lâm, thì ra là đến để xem xét ai đã đánh cắp một phần quốc vận. Dạ Mùi Ương lập tức đứng ra trước mặt Diệp Phong, vội vàng chắp tay hành lễ với hoàng kim chiến sĩ, nói, đại nhân, ngài khỏe. Ta là tuần sát sứ Dạ Mùi Ương dưới trướng cửu hoàng tử Điện Hạ. Vị thiếu niên nhân tộc phía sau ta là bạn tốt của ta, hắn cũng chỉ vô tình mới nhận được khí vận của tòa thành này. Đồng thời hắn đã giúp đỡ thành trì này của băng tuyết hoàng triều chúng ta chống lại thú triều hắc ám mang tính hủy diệt. Vì vậy, xin đại nhân có thể tha thứ cho hắn. Oanh, thế nhưng, ngay khi Dạ Mùi Ương vừa dứt lời, vị hoàng kim chiến sĩ kia lập tức bộc phát ra một luồng khí thế tu vi cực kỳ cường hãn, đánh bay Dạ Mùi Ương ra xa, ngã xuống mặt đất. Phụt, Dạ Mùi Ương lập tức phun ra một ngụm máu tươi, trong nháy mắt đã bị trọng thương. Phải công nhận, tu vi của vị hoàng kim chiến sĩ này quả thực khủng bố đến cực điểm. Hoàng kim chiến sĩ nhìn Dạ Mùi Ương đang ngã trên mặt đất cách đó không xa, cười lạnh một tiếng, nói, một tuần sát sứ quen, cũng dám ở trước mặt bản tọa nói năng lung tung. An phận một chút, nếu không ngay cả ngươi cũng bắt luôn, nói xong, hoàng kim chiến sĩ trực tiếp nhìn chằm chằm Diệp Phong, uy nghiêm nói, lập tức quỳ gối trước mặt ta, bó tay chịu trói. Theo ta về nhà lao hoàng triều, tiếp nhận sự phán xét của luật pháp. Diệp Phong lúc này nhìn thẳng vào hoàng kim chiến sĩ, ánh mắt lạnh lẽo đáng sợ, cất lời, ngươi muốn bắt ta thì cứ bắt, cớ sao lại làm hại bằng hữu của ta. Bằng hữu, hoàng kim chiến sĩ vô cùng cao ngạo, nhìn chằm chằm Diệp Phong. Nói, ngươi một tên nhân tộc hèn mọn, cũng có tư cách chất vấn bản tòa. Nàng ta chẳng qua chỉ là một con chó của hoàng thất, cũng ti tiện như tên tiểu tử nhân tộc nhà ngươi thôi. Ta không giết nàng ta ngay tại chỗ đã là ân huệ của bản tòa rồi. Còn ngươi, tên tiểu tử nhân tộc hèn mọn dám đánh cắp khí vận thành trì, bản tòa cũng lười dẫn ngươi về hoàng thất tiếp nhận phán xét, cứ giải quyết ngươi ngay tại đây đi. Oanh, vừa dứt lời, hoàng kim chiến sĩ vươn một bàn tay lớn chộp thẳng về phía Diệp Phong. Tỏa ra thần quang màu vàng, giống như thần linh chi thủ của hoàng kim cổ thần thời viễn cổ. Tràn ngập sức mạnh to lớn vô biên, phảng phất như cả vũ trụ bát hoang đều phải thần phục dưới bàn tay này. Công kích của hoàng kim chiến sĩ vô cùng khủng bố. Bàn tay lớn màu vàng óng của hắn tràn ngập sức mạnh không gì sánh được, chứa đựng lực phá hoại kinh hoàng, trong nháy mắt đã công kích đến trước mặt Diệp Phong. Oanh, Diệp Phong lúc này đưa nắm đấm ra, trực tiếp va chạm với bàn tay vàng kia. Ầm ầm, ngay sau đó, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Rầm rầm, trong chớp mắt, cả người Diệp Phong bị bàn tay lớn màu vàng óng đánh bay ra xa, đâm sập một mảng lớn kiến trúc, bị chôn vùi trong đống đổ nát. Thấy cảnh này, hoàng kim chiến sĩ lập tức cười khinh thường, nói, một tên nhân tộc hèn mọn, cũng dám đối đầu với ta, thực sự là tự tìm cái chết. Soạt, nhưng ngay lúc này, đống đổ nát cách đó không xa đột nhiên nổ tung. Vụt! Diệp Phong trực tiếp từ trong đống đổ nát lao ra, toàn thân không hề hấn gì, cũng không bị tổn thương gì đặc biệt. Hửm, thấy cảnh này, hoàng kim chiến sĩ cách đó không xa trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, dường như không ngờ Diệp Phong nhận một kích của hắn mà lại không bị thương tích gì. Lúc này, Diệp Phong siết chặt nắm tay, cảm thấy toàn bộ bàn tay hơi tê dại, chàng nhìn chằm chằm hoàng kim chiến sĩ, không thể không thừa nhận. Gã hoàng kim chiến sĩ này quả thực vô cùng mạnh mẽ. Không hổ là siêu cấp chiến sĩ được hoàng thất băng tuyết hoàng triều chuyên môn bồi dưỡng để tuần tra thiên hà. Diệp Phong chậm rãi cất lời, nếu ngươi đã muốn dồn ta vào chỗ chết như vậy, thì ta cũng không nương tay nữa. Ta muốn cho ngươi biết, cho dù là chủng tộc yếu đuối nhất, cũng có thể sản sinh ra cường giả tuyệt thế. Oanh, gần như ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, trên người chàng lập tức bộc phát ra một luồng hắc kim chi quang khủng bố của Hồng Mông Bất Diệt Thể. Trong chớp mắt, Diệp Phong lao thẳng về phía Hoàng Kim Chiến Sĩ, toàn thân chiến ý ngút trời. Hoàng Kim Chiến Sĩ thấy Diệp Phong chủ động tấn công mình, trong mắt lập tức lộ ra vẻ khinh miệt. Nói, cho dù thể chất của ngươi quả thực có chút đặc thù, nhưng ngươi vẫn không phải là đối thủ của ta, bởi vì cảnh giới của ngươi quá yếu ớt. Hơn nữa, ta còn sở hữu huyết mạch cường đại vô cùng kinh khủng, trong cơ thể ta được truyền vào huyết mạch của mấy loại chủng tộc bá chủ cổ xưa. Tùy tiện kích phát một loại huyết mạch chi lực cũng đủ để tùy tiện trấn áp ngươi. Băng Kỳ Lân huyết mạch, oanh, trong chớp mắt, Hoàng Kim Chiến Sĩ bộc phát ra một loại huyết mạch chi lực cổ xưa được truyền vào cơ thể hắn, đó là huyết mạch Băng Kỳ Lân trong truyền thuyết, vô cùng khủng bố. Rầm rầm, chỉ thấy trên người Hoàng Kim Chiến Sĩ trực tiếp tuôn ra một mảng lớn chiều dâng hàn băng, giống như vạn vật đều sẽ bị đông cứng trong luồng khí lạnh này. Ngươi có huyết mạch chi lực, chẳng lẽ ta lại không có sao? Diệp Phong gầm lên, toàn thân chiến ý ngút trời. Lúc này, Diệp Phong cũng kích phát huyết mạch mạnh mẽ mà mình sở hữu, Hỏa Long huyết mạch. Hỏa Long huyết mạch là một loại huyết mạch chi lực vô cùng mạnh mẽ mà Diệp Phong đã cướp đoạt được từ vạn vật dung lô trước đó. Ầm ầm, trong chớp mắt, trên người Diệp Phong lập tức bộc phát ra một luồng liệt diễm chi quang ngút trời. Luồng liệt diễm ngút trời này trực tiếp ngưng tụ trên đỉnh đầu Diệp Phong thành một con liệt diễm cự long, tràn ngập sức mạnh thiêu đốt không gì sánh được. Giống như có thể thiêu rụi cả bầu trời hắc ám, khí thế ngút trời. Con liệt diễm cự long này trực tiếp va chạm với chiều dâng hàn băng đang bao trùm tới, lập tức bùng nổ một luồng sức mạnh phá hoại băng hỏa vô cùng kinh khủng. Toàn bộ vùng đất xung quanh mấy vạn dặm đều bị đánh vỡ nát, một nửa bị đóng băng, một nửa bị thiêu thành tro bụi. Ngay sau đó, con liệt diễm cự long của Diệp Phong trực tiếp phá vỡ chiều dâng hàn băng của Hoàng Kim Chiến Sĩ. Điều này khiến ánh mắt Hoàng Kim Chiến Sĩ lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, dường như không ngờ trên người Diệp Phong cũng có huyết mạch chi lực mạnh mẽ như vậy. Làm sao có thể, một tên tiểu tử nhân tộc hèn mọn như ngươi lại có được huyết mạch Hỏa Long vĩ đại, đây quả thực là chuyện không thể nào. Nhưng đừng tưởng rằng như vậy là ngươi có thể chiến thắng ta còn có huyết mạch chi lực khác mạnh mẽ hơn. Hoàng Kim Chiến Sĩ lúc này gầm lên, đại phá diệt huyết mạch. Ầm ầm, trong chớp mắt, trên người Hoàng Kim Chiến Sĩ tuôn ra một mảng lớn sức mạnh tan vỡ. Đây là một loại sóng kinh khí vô cùng kinh khủng, từ trên người Hoàng Kim Chiến Sĩ bộc phát ra, giống như có thể hủy diệt vạn vật. Diệp Phong lúc này không chút do dự, trực tiếp tung ra thủ đoạn mạnh nhất hiện tại của mình, phản sinh mệnh hắc ám chú ngữ. Vù vù, trong mắt Diệp Phong trực tiếp bộc phát ra hai luồng hắc quang phản sinh mệnh, xuyên qua mảng sóng kinh khí kia, trực tiếp đâm xuyên qua thân thể của Hoàng Kim Chiến Sĩ. A, Hoàng Kim Chiến Sĩ lập tức kêu thảm một tiếng, nhưng sinh mệnh lực của Hoàng Kim Chiến Sĩ vô cùng dồi dào, vậy mà không bị hắc quang phản sinh mệnh của Diệp Phong đánh chết ngay lập tức. Tên tiểu tử nhân tộc đáng ghét, bản tọa muốn ngươi chết, Hoàng Kim Chiến Sĩ gầm lên, trong tay xuất hiện một cây chiến mâu màu hoàng kim, lao thẳng về phía Diệp Phong. Toàn thân bộc phát vạn trượng kim quang, giống như một vị thần minh màu vàng, thần lực ngút trời. Giết, Diệp Phong cũng không hề sợ hãi. Toàn diện bộc phát sức mạnh của Hồng Mông Bất Diệt Thể, trong tay xuất hiện Hoàng Kim Chiến Phủ, cùng Hoàng Kim Chiến Sĩ hung hăng chém giết lẫn nhau. Ầm ầm, toàn bộ không trung, vô số thần quang lấp lòe, hai người giống như hai vị thần minh trẻ tuổi, kịch liệt chém giết trên không. Cuối cùng, vào một thời khắc, Diệp Phong nắm bắt được cơ hội, lại một lần nữa phóng ra hắc quang phản sinh mệnh, trực tiếp phốc một tiếng, đâm xuyên qua đầu của Hoàng Kim Chiến Sĩ. Oanh! Hoàng Kim Chiến Sĩ thậm chí còn không kịp kêu thảm một tiếng, thân thể hùng vĩ từ trên không trung rơi xuống, đập xuống mặt đất, nháy mắt mất mạng. Diệp Phong lúc này cũng có chút kiệt sức, nhưng ánh mắt lại tràn ngập vẻ hưng phấn. Chính mình vậy mà đã chém giết được một vị Hoàng Kim Chiến Sĩ vô cùng mạnh mẽ. Điều này cho thấy sức chiến đấu của chàng hiện tại đã đạt đến một cấp độ vô cùng kinh khủng, phải biết rằng Hoàng Kim Chiến Sĩ này là một siêu cấp cường giả cấp bậc tinh thần cảnh vượt qua cả Hóa Long cảnh. Hơn nữa còn sở hữu mấy loại huyết mạch chi lực vô cùng mạnh mẽ. Nhưng vẫn bị chính mình đánh giết. Đương nhiên, ngoài việc cảm thấy chiến lực của mình lợi hại, Diệp Phong cũng vô cùng kinh ngạc trước thủ đoạn hắc quang phản sinh mệnh này. Loại hắc quang phản sinh mệnh này thực sự lợi hại đến mức yêu nghiệt, vào thời khắc mấu chốt có thể làm đòn sát thủ, đánh giết đối phương trong chớp mắt, chỉ cần là sinh linh sống. Đều không thể ngăn cản loại sức mạnh phản sinh mệnh này. Vụt, Diệp Phong từ trên không trung hạ xuống. Đi đến trước mặt Hoàng Kim Chiến Sĩ. Chàng không chút do dự, trực tiếp ném hoàng kim chiến sĩ vào vạn vật dung lô được thức tỉnh ở tầng thứ nhất của Hồng Mông bất diệt thể. Bởi vì hoàng kim chiến sĩ này từng được truyền vào mấy loại huyết mạch chi lực mạnh mẽ, nếu chính mình cướp đoạt, chàng sẽ sở hữu được những loại huyết mạch chi lực mạnh mẽ này. Hơn nữa, Hồng Mông bất diệt thể của chàng cũng sẽ được tăng lên đáng kể. Bởi vì mấy loại huyết mạch chứa trong cơ thể hoàng kim chiến sĩ đều vô cùng cao cấp, có lẽ có thể giúp Hồng Mông bất diệt thể tăng lên không ít. Ngay khi Diệp Phong ném hoàng kim chiến sĩ vào vạn vật dung lô, chàng lập tức cảm nhận được một luồng sức mạnh khổng lồ rót vào đan điền của mình. Luồng năng lượng này khiến công lực của Diệp Phong được tăng lên đáng kể. Oanh, hóa long cảnh thất trọng thiên. Oanh, hóa long cảnh bát trọng thiên. Luồng công lực này trực tiếp giúp tu vi của Diệp Phong đột phá liền hai tầng, vọt thẳng lên hóa long cảnh bát trọng thiên. Ngoài ra, bên cạnh luồng năng lượng tăng công lực, còn có một loại năng lượng khác. Đó chính là huyết mạch năng lượng. Phải biết rằng, hoàng kim chiến sĩ này là nhân tài được hoàng thất băng tuyết hoàng triều đặc biệt bồi dưỡng, trong cơ thể dung hợp nhiều loại huyết mạch mạnh mẽ. Vì vậy, Diệp Phong lúc này từ trong cơ thể hoàng kim chiến sĩ lập tức nhận được hai loại huyết mạch cường đại, băng kỳ lân huyết mạch và đại phá diệt huyết mạch. Nhưng điều khiến Diệp Phong vui mừng nhất là, huyết mạch năng lượng của hoàng kim chiến sĩ đã khiến Hồng Mông bất diệt thể của chàng trực tiếp thăng cấp. Từ tầng thứ nhất đại viên mãn, vọt thẳng lên tầng thứ hai tiền kỳ. Nói cách khác, Hồng Mông bất diệt thể đã có một bước tiến hoàn toàn mới, cuối cùng cũng vượt qua một đại cảnh giới, bước vào tầng thứ hai. Ngay lúc Hồng Mông bất diệt thể từ tầng một hoàn toàn lột xác lên tầng hai, Diệp Phong có thể cảm nhận được độ cứng rắn của cơ thể mình đã tăng lên không biết bao nhiêu lần. Lúc này, trong mắt Diệp Phong lộ ra vẻ kích động sâu sắc. Chàng cảm thấy bây giờ chỉ cần một quyền, e rằng có thể đánh nát một hoàng kim chiến sĩ ở trạng thái đỉnh phong. Từ đó có thể thấy, lần thăng cấp vượt bậc này của Hồng Mông bất diệt thể đã giúp sức chiến đấu của Diệp Phong tăng lên đến mức nào. Sức mạnh thể chất thuần túy của chàng lúc này đã được tăng vọt. Diệp Phong bắt đầu cảm ứng thiên phú đi kèm của Hồng Mông bất diệt thể tầng thứ hai. Ông, gần như ngay sau đó, một luồng thông tin vô cùng huyền diệu từ trong huyết mạch truyền thẳng vào đầu chàng. Diệp Phong lập tức tiếp nhận thông tin này, đó chính là thiên phú đi kèm của Hồng Mông bất diệt thể tầng thứ hai, gọi là Hồng Mông chân thân. Một khi thi triển Hồng Mông chân thân, Diệp Phong có thể từ hư không trời đất tụ tập vô tận Hồng Mông chi khí, sau đó biến thành một gã khổng lồ màu tím, sở hữu một phần sức mạnh cường đại của Hồng Mông lão tổ năm xưa. Thiên phú này rất tuyệt, có thể giúp ta bộc phát sức mạnh siêu cường vào thời khắc mấu chốt. Diệp Phong cảm